Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1130, chương 1129, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 19. Miễn phí chương, Hàn Chi Cẩn lại không nói. Buông thõng mí mắt, cùng vừa mới, một ngụm tiếp lấy một ngụm thuốc hút không ngừng. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh. Không bao lâu, Hàn Chi Cẩn bên người rơi đầy khói bụi cùng tàn thuốc. Trong phòng mùi khói hắc, bản thân cũng có nghiện thuốc đồng nghệ đều có chút không chịu nổi. Hề ca, ngài bớt hút một chút khói đi. Ngài dạng này lại là hút thuốc lại là say rượu. Thân thể sớm muộn sẽ gánh không được. Tại đồng nghệ thuyết phục bên trong, Hàn Chi Cẩn lại phá hủy một cái mới khói. Đồng nghệ thấy mình nói lời bị trở thành không khí, nhịn không được thở dài một hơi. Hề ca, mặc dù ta không biết ngài cùng Tống tiểu thư đến tột cùng là thế nào một chuyện, nhưng ta có thể cảm giác được ngài rất để ý Tống tiểu thư. Ngài đã để ý như vậy nàng, ngài tại sao phải đẩy ra nàng? Cũng bởi vì, đồng nghệ ánh mắt rơi vào Hàn Chi Cẩn trống rỗng ống quần bên trên. Qua một hồi lâu, hắn lại thở dài một hơi. Hề ca, người trước kia mỗi lần uống say đều sẽ nói thật xin lỗi. Người kia là nói cho Tống tiểu thư nghe à? Còn có, Tống tiểu thư nói nàng có con trai. Đứa con trai kia cũng là ngài à? Nhìn ra, Tống tiểu thư hẳn là rất thích ngài. Bằng không cũng không đáng tìm cái chết muốn gặp ngài. Nếu như ta là ngài à, ta liền dùng tuổi già thời gian hảo hảo đối Tống tiểu thư. Ta cảm thấy cái này so cái gì đều trọng yếu. Hàn Chi Cẩn bóp lấy tàn thuốc đầu ngón tay, khẽ run lên, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Hắn liền đem tàn thuốc nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không rõ cười khẽ một tiếng, nói thật nhẹ nhàng linh hoạt. Liền ta như vậy thức mà người, chính mình cũng vừa miễn cưỡng chú ý ở mình, làm sao hảo hảo đối nàng? Đồng nghệ bị nghẹn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Qua hơn nửa ngày, hắn mới lực lượng không đủ ra tiếng. Ta chính là cảm thấy, hề ca, ngài có thể tự tư điểm nha. Dù sao người đều là tự tư, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Hàn Chi Cẩn nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, liền lại không thanh âm. Hắn rút mấy điếu thuốc, tại đồng nghệ cho là hắn sẽ không nói lúc nào, hắn lại ra tiếng, thanh âm kia rất thấp, càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Người đều là tự tư, nhưng là luôn có một người có thể khiến người ta không bỏ được tự tư. Tống Hữu Mạn ngày đó sau khi trở về, liên tiếp nửa tháng, Hàn Chi Cẩn rốt cuộc chưa thấy qua nàng, ngược lại là Lục Yến Quy, Hàn Lão Thái Thái, Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An, Hàn Nhất Tiếu cùng Trương Thừa Tạ Lâm một đám người, 3 ngày 2 đầu không có chuyện làm hướng hắn nơi này chạy. Liền cùng Tống Hữu Mạn ngày đó nói, nàng nói sẽ không lại tới quấy rầy hắn, liền thật không có lại đến quấy rầy qua hắn. Liền ngay cả người của Hàn gia đến tìm hắn, đều không ai ở trước mặt hắn nhắc qua Tống Hữu Mạn. Nhiều lần Hàn Chi Cẩn muốn hỏi, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại bị hắn nuốt trở vào. Nửa tháng sau, vừa lúc đuổi kịp sinh nhật của hắn, hắn không có sách về Bắc Kinh sự tình, người của Hàn gia cũng đều không có buộc hắn lập tức trở về. Hắn nhìn ra được, mọi người ở trước mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.